tốt nhất con dề. Chương 2339, chỉ mong không phải vạn hiu. Góc truyện audio.com. Chương 2340, chỉ mong không phải vạn hiu. Sớm tại vừa bắt đầu giám sát núi Thiên Độ thời điểm, chúng ta liền vây quanh cả tòa núi chân núi chung quanh làm đặc biệt tiêu chí. Hàn Băng vội vàng nói, cái này tiêu chí chỉ có chúng ta đặc tình sử chiến hữu có thể phân biệt ra được. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra dị thường. Buổi sáng hôm nay chúng ta người tuần tra thời điểm, phát hiện tiêu chí khác thường, cho nên liền lên núi kiểm tra một phen. Vốn cho rằng cùng thường ngày là một ít rắn chuột chim thỏ các loại động vật hoạt động tạo thành. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa mới kiểm tra, liền phát hiện không đúng, tựa như là vết chân người tích, cho nên liền theo tung tích tra thẳng đến trên núi. Phát hiện không đúng về sau, bọn hắn lập tức tiến hành báo cáo. Cái kia giám sát là lúc nào cắt điện? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Xử lý phát đến phát hiện, đại khái chênh lệch mấy giờ? Hôm qua rạng sáng cho tới hôm nay buổi sáng, trong lúc đó khoảng cách bất quá 3-4 tiếng thời gian. Hàn Băng vội vàng nói. Nói như vậy, xử lý phát thời gian đến xem, liền có thể bài trừ chung quanh cư dân hoặc là du khách lên núi khả năng. Lâm Vũ trầm giọng phân tích nói. Trước hắn còn hoài nghi có thể là phụ cận cư dân hoặc là du khách xuất phát từ lòng hiếu kỳ chạy lên núi. Nhưng từ đoạn thời gian đến xem đã bài trừ loại khả năng này. Ai sẽ nhàn đêm hôm khuya khoắt mưa chạy lên núi? Ta cho là có thể bài trừ cư dân cùng du khách. Bất quá tạm thời còn không cách nào bài trừ có phải hay không trộm mộ chi lưu đạo tặc. Hàn Băng ứng tiếng nói. Bất quá khả năng này hẳn là rất nhỏ. Gia Vinh, người cảm thấy có thể là người nào? Ta không biết. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở phào một cái, híp mắt nói ra, chỉ mong không phải vạn hiu trở lại đi. Vạn hiu, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe được cái tên này lập tức quá sợ hãi. Hơi có chút sợ hãi nói, ngươi cảm thấy có thể là vạn hiu trở về rồi. Hàn Băng thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Tựa hồ ban đầu ở núi Thiên Độ bên trên đánh với vạn hiu một trận kinh khủng ký ức lại điên cuồng cuốn tới. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, thầm mắng mình một tiếng. Đoán người nào không tốt, càng muốn đoán vạn hiu trở về rồi. Vội vàng đổi lời nói an ủi nàng nói. Không nhất định, ta cũng chỉ là suy đoán. Đoán mò mà thôi, loại này tỷ lệ hẳn là rất nhỏ. Vạn hiu căn bản không cần thiết bốc lên lớn như thế phong hiểm trở về. Nhưng nếu như thật là hắn đâu? Hàn Băng tựa như một đầu trấn kinh nai con, run giọng hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại hắn, nhất định so với lúc trước càng đáng sợ. Không có việc gì, có ta ở đây đâu. Có ta đây, Lâm Vũ thanh âm kiên định nói. Chỉ cần ta có một hơi tại, ta liền tuyệt sẽ không để cho hắn thương hại ngươi. Hắn biết rõ, từ lúc trải qua lần trước sau khi chiến đấu, Hàn Băng chôn ở sâu trong nội tâm sợ hãi từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Mà muốn chiến thắng loại này cảm giác sợ hãi, chính là muốn cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Nghe được Lâm Vũ lời này, thần sắc bối rối Hàn Băng cảm xúc quả nhiên dần dần bình phục xuống tới. Lâm Vũ là trên đời này nàng tín nhiệm nhất người một. Cũng là giỏi nhất cho nàng cảm giác an toàn người. Không có cái thứ hai. Chúng ta gặp mặt nói đi. Người bây giờ ở đâu? Lâm Vũ quyết định hay là trước cùng Hàn Băng chạm mặt lại nói. Ta ngay tại núi Thiên Độ chân núi. Hàn Băng hít thở sâu một hơi. Nói ra, Đỗ Thắng cùng Viên Giang dẫn người đi trên núi lục soát. Núi Thiên Độ dù sao cũng là vạn hiu hang ổ, can hệ trọng đại. Cho nên quân cơ sử ngoại trừ Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách. Mặt khác trọng yếu trưởng quan, cơ hồ là dốc hết toàn lực. Tốt, ta liền tới đây tìm ngươi. Lâm Vũ nói xong liền cúp điện thoại. Cùng Giang Nhan dặn dò một tiếng, liền dẫn bên trên Bách Nhân Đồ, trực tiếp chạy tới núi Thiên Độ. Đến núi Thiên Độ phụ cận, cách thật xa, Lâm Vũ liền nhìn thấy núi Thiên Độ chung quanh sớm đã kéo cảnh giới. Chân núi trên đường lớn đậu đầy cảnh dụng xe cùng quân cơ sử màu đen đặc công xe. Xe chung quanh top 5 top 3 tụ tập rất nhiều cảnh sát cùng quân cơ sử người. Hà đội trưởng, mặc dù Lâm Vũ tạm thời bị trừ chức, nhưng quân cơ sử thành viên cùng cảnh sát người nhìn thấy Lâm Vũ sau đó như cũ 10 phần khách khí chào hỏi. Lâm Vũ hướng bọn hắn gật đầu cười, thoáng nhìn nơi xa Hàn Băng, lập tức bước nhanh tới. Lúc này Hàn Băng đang cùng bên người thủ hạ giao phó cái gì? Nhìn thấy Lâm Vũ đến đây, nàng lập tức khoát khoát tay, đem đám người xua tan. Hứng thú bừng bừng cùng Lâm Vũ chào hỏi. Gia Vinh, người đã đến, thế nào, có cái gì phát hiện sao? Chấm, Lâm Vũ vội vàng hỏi. Tạm thời còn không có. Hàn Băng lắc đầu, Đỗ Thắng cùng Viên Giang cũng còn không có xuống tới. Những người kia là từ chỗ nào lên núi? Lâm Vũ nói xong quét mắt một bên cây cối thanh thúy tê tốt núi Thiên Độ. Phía sau núi chỗ ấy. Hàn Băng hướng phía núi Thiên Độ phía sau núi vị trí một chỉ. Nói ra, nhìn thấy vách đá dựng đứng bên trên cái kia ba cái cây sao. Nơi đó có chúng ta dùng cỏ dại bố trí tiêu chí. Vách đá dựng đứng, Lâm Vũ híp mắt theo Hàn Băng sở chỉ phương hướng ngắm nhìn. Tiếp theo biến sắc, dưới chân đạp một cái, phi tốc hướng phía vách đá dựng đứng phương hướng vọt tới. Cách chương.